Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 386, lại về thành phố Cha Nút. Dĩ nhiên là màu đen 120 phân. Owen kinh ngạc thất thần lẩm bẩm. Hiểu rõ khiêu chiến tháp hắn tự nhiên là biết này màu đen đẳng cấp 120 phân đại biểu ý nghĩa đến. Cùng là cái gì? Trên thực tế, tình huống bình thường mà nói. Mặc kệ là đẳng cấp nào, thấp nhất màu trắng cũng được, cao nhất màu đen cũng được. Bình thường mắc điểm đều là chỉ có 100 điểm. Vì lẽ đó trước khi nghe thấy chính mình là màu tím 100 điểm thời điểm, Owen mới gặp cao hứng như thế. Thế nhưng điều này cũng chỉ là bình thường tình huống. Trừ ra cái này bình thường tình huống bên ngoài, cũng là có tình huống đặc thù. Mà loại tình huống đặc thù này cũng là chỉ có ở màu đen trong gian phòng mới phải xuất hiện điểm. Vậy thì là bảo vệ màu đen gian phòng vị kia thủ lôi người biết rõ chính mình không phải người khiêu chiến đối thủ, đồng thời thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là rất lớn. Như vậy bảo vệ màu đen gian phòng vị kia thủ lôi người mới gặp đưa ra vượt qua mắc điểm màu đen đẳng cấp 120 phân. Hiện tại, Owen tâm tình là có thể tưởng tượng được. Loại kia đột nhiên từ thiên đường hạ đến địa ngục cảm giác, thực sự là không dễ chịu. Cho tới lúc này Owen thậm chí là ở lấy lại tinh thần sau khi, dĩ nhiên là vọt thẳng ra khiêu chiến tháp, xem chu vi vị lão giả kia cùng chỉ có chút ngây người. Thế nhưng đối với Owen rời đi, Nao cùng Amamiya cùng với Jasmine đều là không có quá to lớn cảm khái. Bất kể nói thế nào, cái này chuyện phiền phức cũng coi như là kết thúc. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm a. Cùng khiêu chiến tháp vị kia chủ sự ông lão sau khi cáo từ, Nào một nhóm ba người liền cũng là chậm rãi đi ra khiêu chiến tháp. Khi bọn họ đi ra khiêu chiến tháp thời điểm, đang khiêu chiến ngoài tháp cũng là căn bản không có nhìn thấy Owen bóng người. Đối với Owen tâm tích, Nào ba người đều không thèm để ý. Lúc này, thành phố Asagi sự kiện cũng là đến đây là kết thúc. Nào cùng Amamiya cũng là dự định lập tức cưỡi đi tới thành phố Cha Nút hàng hải thuyền đi tới thành phố Cha Nút. Vì thế, Nào cùng Amamiya cũng là quay về Jasmine cáo biệt. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là đi đầu rời khỏi nơi này. Bảo là muốn đi chuẩn bị một ít lúc rời đi hậu đồ vật. Mà đối với Amamiya rời đi mục đích, Nào cùng Jasmine đều là có chút rõ ràng trong lòng. Jasmine hiện tại đúng là vừa lúng túng lại là cảm kích. Mà Nào nhưng là có chút bất đắc dĩ cùng tùy ý. Kỳ thực Nào lúc trước khiêu chiến trong tháp thời điểm cũng là muốn rõ ràng. Cảm tình chuyện như vậy không cách nào miễn cưỡng. Mà giả như nói thật sự không cách nào thay đổi. Như vậy thuận theo tự nhiên cũng là rất tốt. Chỉ ít hiện tại không phải còn rất sớm sao. Hy vọng lần sau có thể gặp mặt lại đi. Khiêu chiến tháp phía trước, Nào nhìn Jasmine mỹ lệ khuôn mặt, cũng là nở nụ cười. Nói rằng, ân. Jasmine đem chính mình cái kia che khuất chính mình tinh xảo lỗ tai tóc dài xốc lên. Lúc này gió nhẹ thổi qua, đem lúc này mỹ lệ khác nào xanh thẳm biển rộng bình thường Jasmine cực kỳ hoàn mỹ hiện ra ở Nào. Tầm mắt trước, Jasmine tầm mắt nhưng là nhìn Nào. Tròng mắt bên trong con mắt hơi rung nhẹ, trong lòng có chút rung động, muốn phải làm những gì, thế nhưng là lại là không dám. Thành phố Asagi là một cái nơi rất tốt. Sau đó có cơ hội, ta nhất định sẽ tới nơi này nữa. Nào đưa tay ra, quay về Jasmine nói, cũng là dự định làm ra cuối cùng phân biệt. Ân, Jasmine đồng dạng là đem chính mình cẩn thận tay nhỏ đưa ra ngoài. Cùng Nào đại bắt tay sau khi nhưng là lập tức buông ra. Như vậy gặp lại, Nào cũng là không thèm để ý. Nở nụ cười sau khi chính là xoay người dự định rời đi nơi này. Mà vào lúc này, một làn gió thơm thổi qua. Nào cảm giác được một đôi cánh tay ngọc từ phía sau chính mình ôm lấy thân thể của chính mình. Không cần đến xem, Nào cũng là biết này đôi thật giống như xinh đẹp nhất hàng mỹ nghệ cánh tay ngọc là ai. Vừa định muốn nói chuyện, ở Nào bên tai lại truyền tới một cái âm thanh rất nhỏ. Nào, ta gặp vẫn. Vẫn chờ ngươi. Tiếng nói thật giống như gió nhẹ thổi qua, nhỏ đến mức không nghe thấy được. mà ở âm thanh này hạ xuống sau khi cặp kia ôm lấy chính mình cánh tay ngọc chính là lập tức buông ra. Sau đó, Nao chính là nhìn thấy Tấn nhanh rời đi tiếng chạy bộ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nao xoay người, nhìn dùng sức ở gió biển ở trong chạy trốn bóng người xinh xắn kia. Trong ánh mắt cũng là lập lòe một ít phức tạp ánh sáng lộng lẫy. Ô ô, ô ô, ngừng ở thành phố Asagi cảng hải thuyền chuẩn bị xuất phát. Tiếng nổ vang rền vang lên thời điểm, Nao cùng Amamiya đứng ở trên boong thuyền. Tầm mắt nhìn phía cách đó không xa Glitter Lighthouse. Ở cái kia Asagi tháp hải đăng phía trước. Cái kia tối tới gần biển rộng trên đất trống. Jasmine cái kia đơn bạc thân thể đứng ở gió biển ở trong. Ánh mắt mang theo chúc phúc cùng kỳ vọng nhìn cách đó không xa tàu chuyến. Jasmine nhìn thấy Nao cùng Amamiya tầm mắt. Ba đạo tầm mắt tụ hợp lại một nơi. Mang theo một ít chờ đợi cùng chúc phúc. Thừa dịp những này lúc này nhu thuận gió biển. Sắp vượt qua cái này giấu giếm mãnh liệt sóng lớn đại dương. Đi tới xa phương đại hải thành thị. Thành phố Cha Nút. Xanh thẳm biển rộng cùng bầu trời hiện ra hải thiên một màu trạng thái. Tại đây loại tính được là tốt hoàn cảnh ở trong. Nao cùng Amamiya lần này đi tới thành phố Cha Nút cũng là cũng không có gặp gỡ cái gì để bọn họ đặc biệt để ý sự tình. Rất thuận lợi. Ngồi này chiếc tàu chuyến. Nao cùng Amamiya chính là đi đến thành phố Cha Nút. Ở thành phố Cha Nút dựa vào biển rộng chỗ nước cạn nơi. Cũng là có một ít an nhàn Pokemon chính đang thư thư phục phục tắm nắng tia sáng. Tại đây loại an tường trong hoàn cảnh. Nào bởi vì lần thứ hai đi đến thành phố Cha Nút những người có chút trầm thấp tâm tình cũng là thoáng tốt hơn một chút. Nào cùng Amamiya cũng không có đi tới thành phố Cha Nút Pokemon trung tâm. Mà là ở vừa tới thành phố Cha Nút sau khi chính là đi tới Cha Nút Gym. Bởi vì lần trước đã tới nơi này. Vì lẽ đó lần này Nao cùng Amamiya cũng là có vẻ cực kỳ xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh, đi rồi một quãng thời gian con đường. Nao cùng Amamiya cũng là đi đến một tòa có vẻ hơi cổ điển cửa phòng. Mà lúc này thời gian, cái này Cha Nút Gym hiển nhiên cũng là đã là mở ra. Ở đây cửa cũng là có quen thuộc một cái ăn mặc quần áo luyện công thiếu niên ở quét tước tin tức ở cửa lá rụng. Cảm nhận của thiếu niên này cũng không tính kém. Nao cùng Amamiya cũng là cực kỳ quang minh chính đại tới được. Vì lẽ đó rất nhanh. Hắn chính là nhìn thấy Nao cùng Amamiya này hai bóng người. Các ngươi là các ngươi. Cái này ăn mặc quần áo luyện công thiếu niên nhìn Nao cùng Amamiya. Cực kỳ kinh ngạc nói. Trong tay cái chổi đều là bởi vì hắn lúc này trong nội tâm kinh ngạc mà bị hắn ngã tại trên mặt đất. Đã lâu không gặp, Nao cười nói, đối với thiếu niên này, Nao tự nhiên cũng là có chút ảnh hưởng, mặc dù có chút không nhớ được tên của thiếu niên này. Thế nhưng Nao vẫn là nhớ tới lúc đó bọn họ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Cũng là thiếu niên này cho bọn họ mang con đường, tựa hồ là gọi là, cua, ngươi là tìm đến Trác lão sư sao? Đè xuống trong lòng kinh ngạc. Cái này gọi là cua thiếu niên cũng là một lần nữa nhặt lên trên mặt đất cái chổi. Ngữ khí cũng không tính đặc biệt nhiệt tình nói rằng. Đúng, vẫn là hy vọng ngươi có thể mang một hồi đường đi. Hoặc là, có thể để cho tự chúng ta đi vào cũng có thể. Nào cũng là có thể nghe ra thiếu niên này ngữ khí ở trong đối với mình xa lánh. Nghĩ đến cũng là, dù sao trải qua lần trước cũng không tính làm sao thân thiện sự tình. Cái này đạo bên trong quán các đệ tử đối với mình nên đều là ôm một tia thành kiến. Vào đi thôi, cua lạnh nhạt nói, tuy rằng trong lòng đối với chỉ có chút thành kiến, thế nhưng hắn cũng là không dám đem Nao như thế nào. Cái này đạo quán hắn hay là muốn để Nao đi vào. Nếu không, chuyện này giả như bị giáo viên của chính mình chắc biết rồi. Như vậy chính mình phỏng chừng lại có chửi mắng một trận muốn đã trúng. Cảm tạ, Nao vẫn là cảm tạ nói rằng, sau đó cũng là cùng Amamiya hai người cùng đi tiến vào Cha Nút Gym bên trong. Đi vào Cha Nút Gym bên trong, Nao cùng Amamiya đều là nhìn thấy ở đây đất trống ở trong huấn luyện đông đảo ăn mặc màu trắng. Quần áo luyện công các đệ tử, mà ở Nao cùng Amamiya nhìn thấy những đệ tử này thời điểm. Những đệ tử này cũng đều là nhìn thấy Nao, mà ở những đệ tử này bên trong. Cái kia lần trước bại bởi Nao đại sư huynh cũng là có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Dĩ nhiên là ngươi, ngươi lại vẫn dám đến. Nhìn thấy Nao trong nháy mắt, nơi này các đệ tử chính là có chút kích phẫn hô. Mặc dù nói bọn họ cũng là biết bọn họ nhị sư huynh sự tình khả năng cùng Nao không có quan hệ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, cái này mối thù cũng coi như là kết làm. Muốn hóa giải, nào có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó lúc này tình cảnh này chính là xuất hiện. Tiểu tử, ngươi lại vẫn dám tới nơi này. Như vậy rồi cùng ta lại tới một lần nữa đối chiến đi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thua. Vào lúc này, người đại sư kia huynh cũng là đột nhiên đứng lên, đi tới đông đảo đệ tử phía trước, quay về Nao lớn tiếng hô. Ta cùng ngươi thắng bại đã sớm ở mấy tháng trước chính là phân ra. Bây giờ cùng ngươi chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Nao nhưng là lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hiện tại, ta muốn khiêu chiến cha Nút Jim, hy vọng có thể nhìn thấy Trác lão sư, muốn gặp sư phụ. Nghĩ hay thật, sư phụ hiện tại chính ở hậu viện nhân công thác nước tiến hành đóng kín thức huấn luyện. Ở tình huống như vậy, hắn có thể cũng sẽ không chú ý tới chuyện nơi đây. Khà khà, tiểu tử, ngươi nhất định phải đánh thắng ta. Ta mới có thể sẽ để ngươi thấy sư phụ. Mà khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi, cái này tráng hán cũng là lớn tiếng cười nói. Một bộ cực kỳ dáng dấp đắc ý. Phải. Đại sư huynh nói không có sai. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đánh bại đại sư huynh, ngươi mới có thể đi tìm sư phó của chúng ta. Mà tại đây cái tráng hán âm thanh hạ xuống thời điểm. Trạm đang tráng hán phía sau những đệ tử kia môn cũng đều là lớn tiếng hô. Nhìn lúc này đã là nhất định phải ngăn cản chính mình đi tới những đệ tử này. Nào cũng là chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Hắn muốn dùng sức mạnh đi vào. Tự nhiên là có thể làm được. Thế nhưng nơi này là Trác lão sư địa phương. Làm vì muốn tốt cho chính mình bạn bè lão sư. Đối không chắc cũng là tràn ngập tôn kính. Vì lẽ đó ở đây. Nào cũng là lựa chọn có thể nhịn nại lời nói liền tận lực nhẫn nại. Không có sao chứ. Mà vào lúc này. Nào bên người. Amamiya cũng là quay về Nào nói rằng. Không có chuyện gì. Liền giao cho ta đi. Nếu cái này bại tướng dưới tay vẫn là muốn tự tìm đường chết. Như vậy tác thành cho hắn có cái gì không được. Nao khẽ mỉm cười. Cũng là quay đầu. Nhìn về phía Amamiya. Cười nói. Thế nào? Đã đồng ý sao? Vào lúc này. Cái kia tráng hán cũng là lớn tiếng cười nói. Được rồi. Cái kia liền đến đi. Nao ánh mắt sắc bén. Trong tay một viên Pokeball xuất hiện. Cũng là quay về người đại sư kia huynh thản nhiên nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.